Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 722 lại tới một cái hát trích. Đây là một chương không thể tranh cãi hồng bài, từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, vì đích đúng là tải đoạt không qua Dương Dương tình huống dưới. Xuất thủ kéo túm Dương Dương cầu quần, dẫn đến hắn đã mất đi cân bằng. Bên cạnh té xuống đất, mà lại hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Đến hồng bài là bình thường, Liverpool đạt được một lần ở ngoài vùng cấm vây chết bên phải trực. Tiếp đá phạt cơ hội, Dương Dương lôi kéo Zera tay, từ dưới đất bò dậy, Liverpool đội trưởng lộ ra 10 phần phấn khởi, dùng sức vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Phảng phất là tại đối Dương Dương biểu hiện cảm thấy hưng phấn. Hai so với một nghịch chuyển MU, hiện tại lại phạt hạ MU phòng thủ hậu phương hạch tâm vi đích. Đôi này MU chính là thê thảm đau đớn đả kích. Mà lại tại hơn nửa hiệp đoạn thời gian này bên trong. Thông qua Dương Dương cùng Quyệt cố gắng, Evra cùng Ferdinand trên thân cũng đều được thẻ vàng. Cái này liền phảng phất giống như là cho MU hai tên cầu thủ đều mang lên trên một cái kim cô chú. Hiện nay tình thế, đối Liverpool thật sự mà nói là quá có lợi. Thế nào, quả cầu này, ngươi đến, Zera hỏi dò, lần này đã phạt bóng điểm thật gần, mà lại vị trí tới gần trung lộ. Tương đối tốt đánh, Dương Dương nhìn thoáng qua cầu môn, nhẹ gật đầu. Cũng trung thực không khách khí đi tới. Liverpool đá phạt, Zera cùng Dương Dương đều đứng ở phạt bóng đốt. Từ hai tên cầu thủ chọn vị trí đến xem. Dương Dương tại cầu phía bên phải, Zera tại cầu hậu phương. Hiển nhiên hẳn là Zera đến chủ phạt khả năng tâm cái lớn hơn một chút. MU bày ra ba tên cầu thủ tạo thành bức tường người. Trọng tài chính thổi còi. Nhìn xem lần này, Liverpool đá phạt, Dương Dương, cầu tiến á, G-O-O-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- được. Dương Dương dùng chân trái của mình phạt ra một cái check bên phải trực tiếp đá phạt. Vanessa đối với chuyện này là không có phản ứng chút nào. Nhìn hắn cũng là cảm giác 10 phần đột nhiên. Tranh tài trước đó, chúng ta đều biết Dương Dương là nhất danh phi thường ưu tú đá phạt cao thủ. Nhưng hắn quá khứ vẫn luôn là dùng chân phải đến phạt bóng. Nhưng lúc này đây, hắn lại lựa chọn dùng chân trái đến phạt cái này đường vòng cung cầu. Mà lại là trực tiếp túi gần một chút, đánh cho rất nhanh rất bình thường đột nhiên. Vanessa không phản ứng chút nào. Lập cú đúp, Dương Dương trận đấu này lại lần nữa kính dâng ra tương đương đặc sắc người biểu diễn. 3-1, MU tình cảnh hiện tại có thể nói là tương đương hỏng bét. Bọn hắn hiện tại không chỉ so với đối thủ thiếu mất một người, hơn nữa còn rơi ở phía sau đối phương 2 quả cầu. Đôi này MU tới nói, tuyệt đối là một lần thê thảm đau đớn đả kích, mà Liverpool đêm nay biểu hiện cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chúng ta bây giờ cũng không thể không thừa nhận, Benitez lúc trước đột nhiên an bài Dương Dương đánh trúng đường. Đúng là phi thường thông minh một lựa chọn, mà Dương Dương cũng trên cơ bản quán triệt Benitez chiến thuật ý đồ. Ferdinand thẻ vàng, Vidic hồng bài, đều là Dương Dương sáng tạo ra, mà bây giờ, MU tình thế không thể nghi ngờ là tương đương hỏng bét. Liền nhìn Ferguson giữa trận lúc nghỉ ngơi phải làm như thế nào ra điều chỉnh. MU vùng cấm địa bên trong. Cristiano Ronaldo quay đầu, nhìn thoáng qua cầu môn tuyến bên trong cầu. Hắn có chút thất lạc thở dài, trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đoán được mở đầu, nhưng không có đoán được quá trình, càng đoán không được kết cục. Phía trước hơn 20 phút, tranh tài xong tất cả đều là MU chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Đến đánh vào penalty một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy MU trên cơ bản là cầm xuống Liverpool. Thậm chí có thể sẽ biến thành một trận đại thắng. Thật không nghĩ đến chính là Dương Dương sau đó dẫn đầu Liverpool phát khởi một đợt điên cuồng tấn công. Liên tục đánh vào ba cái dẫn bóng. Còn chế tạo một chương hồng bài. Đôi này MU tới nói. Đơn giản tựa như là một cơn ác mộng. Hơn 20 phút thời gian. Thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Nửa chặng sau muốn làm sao đá. Cristiano Ronaldo trong đầu không chắc. Bởi vì hắn nghĩ không ra có biện pháp nào. Có thể tại so với tay thiếu một người. Đồng thời lại lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới. Nghịch chuyển Liverpool. Hy vọng duy nhất chính là Ferguson có thể mang đến kỳ tích. Nhưng điều này có thể sao? Liverpool là mang theo 3 so với 1 dẫn trước ưu thế. Cao hứng bừng bừng trở lại đội khách phòng thay quần áo. Loại này tại tử địch sân nhà, nghịch chuyển đối thủ cảm giác, thật sự là quá thoải mái, quá đã nghiền. Trong phòng thay quần áo, mỗi người đều kích động hoa tay múa chân đảo, nhìn đều vô cùng phấn khởi. Dương Dương không thể nghi ngờ là đội bóng dẫn trước số 1 công thần. 3 cái dẫn bóng đều là đến từ dưới chân của hắn. Nhưng hắn giờ này khắc này lại một chút cũng không có bất kỳ cái gì tự ngạo cảm xúc. Tương phản, hắn cảm thấy mình hôm nay mới xem như tiến một bước nhận thức được Benitez. Vidic là MU phòng tuyến chí cường điểm. 3 ngày trước Champions League đấu vòng loại bên trong. Hắn là MU biểu hiện tốt nhất cầu thủ, được tuyển vì toàn trường tốt nhất, đồng thời cũng là hai cái này mùa giải đến nay, MU hậu phòng tuyến biểu hiện tối vững vàng cầu thủ. Từ trình độ nào đó tôi nói, Ferdinand còn không bằng Vidic ổn, nhưng liền là một cầu thủ như vậy, lại tại Benitez bày mưu nghĩ kế phía dưới, ngạnh sinh sinh biến thành MU uy hiếp, Dương Dương rất rõ ràng. Mình người biểu hiện cùng phát huy cố nhiên là nguyên do trong đó. Nhưng Benitez an bài chiến thuật cũng trọng yếu giống vậy. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng từ chuyện này bên trong, Dương Dương bắt đầu ý thức được. Mình đối chức nghiệp bóng đá kỹ chiến thuật biết thêm một bước. Benitez cùng Ayesteren đi vào phòng thay quần áo. Nhưng hai người nhìn cũng không có đám cầu thủ chỗ mong đợi cao hứng như vậy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, không khách khí chút nào chỉ ra hơn nửa hiệp đội bóng xuất hiện mấy lần sai lầm. Bao quát CR7 cái điểm kia cầu. Hắn cho rằng Carragher cùng Skrtel ở giữa phòng thủ là tồn đang vấn đề. Reina xuất kích cũng không kịp thời. Mặt khác, Benitez còn chỉ ra còn lại mấy tên cầu thủ vấn đề. Nói đến tất cả mọi người không phản bác được. Đây chính là Benitez phong cách. Dù là đội bóng hiện tại là 3 so với 1 dẫn trước tử địch MU, nhưng hắn nghĩ đến nhiều nhất như trước vẫn là như thế nào làm được càng tốt hơn. Rất nhiều người sẽ đối với Benitez cách làm này rất không quen, cho rằng đội bóng làm tốt nên khen ngợi, làm không được khá mới hẳn là muốn phê bình. Mà cùng loại với đêm nay loại này 3 so với 1 dẫn trước tại tử địch MU, nên cho khẳng định cùng cổ vũ. Cái này cũng đúng là Benitez một cái uy hiếp. Đó chính là quá máy móc, thậm chí có chút hà khắc, thờ phụng ngăn trở giáo dục. Nhưng là tại Benitez chỉ ra cầu thủ cái vấn đề về sau, tất cả mọi người cũng đều từ hơn nửa hiệp dẫn trước cuồng hỉ cùng trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nhìn ra mình cũng không phải là bị đá xuất sắc như vậy. Lúc này Ayesteren thì là chủ động mở miệng, cho đội bóng biểu hiện khẳng định cùng cổ vũ, biểu thị nửa chàng sau đội bóng so với tay thêm một người, khẳng định sẽ càng có cơ hội, nói không chừng chúng ta sẽ từ sân Old Trafford lấy đi một trận đại thắng. Ayesteren tràn ngập mong đợi cười nói. Lời này lập tức để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người lại một lần trở nên nhiệt huyết sôi. Trào lên, làm tử địch, có thể tại sân Old Trafford đại thắng MU. Đây là Liverpool từ xưa đến nay truy cầu. cảm nhận được trong phòng thay quần áo, cầu thủ cảm xúc tại tăng lên. Dương Dương cùng Zera liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng địa tướng xem cười một tiếng. Đây chính là Paco Ayestarán tác dụng. Hắn luôn luôn đang nhìn giống như lơ đãng địa phương. Đền bù bên trên Benitez uy hiếp cùng không đủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. MU tiến hành một lần thay người điều chỉnh. Trung vệ Evan thay đổi Tevez. Trừ nhất danh tiến công cầu thủ. Dùng Evan đến tăng cường đội bóng phòng thủ. Mà đáng nhắc tới chính là Ferguson bản trận đấu cũng là có chút điểm khinh thường. Bởi vì hắn đứng vào danh sách lớn 7 tên dự bị cầu thủ bên trong. Ngoại trừ thủ môn Foster bên ngoài, chỉ có Evan nhất danh hậu vệ. Hắn toàn bộ đều là bên trong trước trận tiến công cầu thủ. Benitez cũng rất nhanh căn cứ MU thay người. Tiến một bước điều chỉnh đội bóng trận hình. Đem Quyệt chuyển rời đến trước giữa sân đường. Để Dương Dương đi đến tiền đạo cánh phải vị trí. Rất rõ ràng, Benitez là rõ ràng xem đến. Tiếp tục đem Dương Dương đặt ở trung lộ. Hiệu quả đã không lớn. Bởi vì Ferguson đã xem thấu Liverpool ý đồ. Tự nhiên sẽ nhằm vào điểm này làm ra điều chỉnh. Thế là, cùng Ferdinand cùng Evan dây dưa nhiệm vụ. Liền chuyển giao cho Quyệt. Khi nhìn đến Benitez điều chỉnh về sau. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Ferguson biểu hiện trở nên tương đương khó coi, nhưng hắn lại có thể nói cái gì đâu. Phóng nhãn đương kim châu Âu giới bóng đá, lại có ai có thể giống Dương Dương như vậy toàn diện. Thân cao 1m83, tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng đều không kém. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, dưới chân kỹ thuật có 10 phần tinh xảo. Có thể đảm nhiệm trước trận tiến công chỗ có vị trí. Đáng sợ nhất là hắn tả hữu chân đều 10 phần tinh thông. Thật giống như hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng cái kia áp trục đá phạt. Hắn lại là dùng chân trái phạt tiến. Nếu là không người quen biết hắn, khẳng định cho là hắn là chân trái tướng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đây là hắn ngạnh sinh sinh luyện ra được. Cho nên, đối mặt Benitez điều chỉnh, Ferguson cũng rất bình thường im lặng, nhưng không có biện pháp gì. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Liverpool liền mượn nhờ người một nhà số bên trên ưu thế. Bắt đầu đối MU thay nhau phát khởi tiến công. Tại loại này cường cường đối thoại bên trong, so với tay thêm một người, là tương đương ưu thế thật lớn. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 55 lúc. Xabi Alonso phân cầu đến cánh trái. Gareth Bale dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng xúi dục phản kích. Tốc độ thật nhanh, Ozil có chút theo không kịp. Will phi dực dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa góc trái bên ngoài lúc. Dòm chuẩn tình thế, góc trái đường vòng cung cầu chọn truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Quyệt cùng Evan hai người tiến hành tranh đoạt. Người Hà Lan cướp được điểm rơi, nhưng lại đưa lưng về phía cầu môn. Sau lưng bị Evan gắt gao ngăn trở, không cách nào xoay người. Thế là hắn chỉ có thể đưa bóng ngừng hướng về phía bên phải của mình. Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở MU vùng cấm địa phía bên phải. Mà vốn nên cuốn lấy hắn Evra, nhưng lại không biết lúc nào mất dấu. Đuổi theo về sau. Dương Dương đón Quyệt một cước này truyền bóng, trực tiếp một cái đẩy bắn, phải đi lại lần nữa đưa vào Van de Sar chỗ chấn giữ cầu môn. 4-1, hat-trick, thượng đế a, cái này thật sự là quá để cho người không thể tin được. Lại tới một cái hat-trick, đây đã là Dương Dương liên tục hai trận đấu trình diễn hat-trick. 3 ngày trước. Hắn vừa mới tại Anfield dùng hat-trick dẫn đầu Liverpool 4-0 toàn thắng Real Madrid. Mà bây giờ, tại sân Old Trafford, lại là một cái hat-trick. 4-1 tạm thời dẫn trước MU. Binh bại như núi đổ. MU hiện tại thật có thể nói là bấp bênh. Ferguson hẳn là phải nhanh một chút xuất ra biện pháp.